Âm nhân tế, chương 99, nửa đêm đến gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu này của hắn làm cho người tôi cảm thấy kỳ quái, không cho tôi cách hắn vượt qua hai bước, rốt cuộc là có ý gì đây? Bất quá, tôi cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng chỉ làm theo, tôi ngược lại muốn nhìn xem lão già mập mạp này đến tột cùng muốn làm cái gì. Sau khi tôi đi qua, lão già mập mạp tiếp tục vây quanh quan tài đen này. Tôi liền một mực đi theo phía sau hắn, hắn đi một bước, tôi cũng đi một bước, hắn dừng lại, tôi cũng lập tức dừng bước. Tình hình này, nếu không biết, cho rằng tôi cùng lão già mập mạp này là một nhóm, đều là giang hồ lừa đảo. Cứ như vậy, ông già mập mạp Chu tiên sinh này vòng quanh quan tài đen này, vẫn đi vòng quanh. Lúc đầu, tôi còn đếm vài vòng, về sau tôi cũng lười đếm, anh ấy vẫn xoay liên tục, khiến tôi choáng váng mắt. Tôi đoán chừng xoay hơn một giờ, lão già mập mạp này mới xem như ngừng lại. Ông quay trở lại, nhìn tôi với một khuôn mặt nghiêm túc, ông nói. Được rồi, Trang Yang, bạn trở lại, tôi còn biết cái gì hữu dụng, kết quả, lão già mập mạp này đến một câu này. Thành thật mà nói, tôi đã đánh bại anh ta. Sau đó, ông già quay trở lại và nói với những người dân làng vây quanh. Được rồi, tất cả mọi người trở lại, hôm nay đến đây đầu tiên. Buổi sáng lửa như lửa gọi thôn dân tới đây, náo loạn nửa ngày, kết quả gì cũng không có, liền nhường trở về, lão đầu này có ý gì? Tôi đều nghe được, không ít người nhỏ giọng nói thầm, nói lão đầu này khẳng định chính là giang hồ lừa đảo, thôn chi thư chúng tôi dù sao vẫn còn trẻ, 10 phần này là bị lừa gạt. Trong quá trình này, Lý Dạ vẫn luôn đứng ở xa nhìn, một câu cũng không nói. Hiện tại xem ra cũng sắp tan cuộc. Lý Dạ hình như cũng không đứng vững được nữa, hắn đi tới, thập phần hòa khí hỏi. Chu tiên sinh, tình huống của mấy thôn dân kia cũng không phải rất lạc quan à, ngài có thể đi xem trước không? Ông già béo híp mắt, ngáp một cái, chỉ vào mũi Lý Dạ, nói. Con người của bạn, tôi rất không thích, sắc mặt Lý Dạ có chút khó coi, bất quá, hắn vẫn mang theo cười, nói. Chu tiên sinh, tôi có cái gì làm không đúng, ngài chỉ ra là được. Hoặc là, nhằm vào tôi cũng được, những thôn dân bị bệnh lạ kia đều vô tội, kính xin ngài cứu bọn họ a. Trên tay lão đầu mập vốn còn cầm nửa quả quýt, những lời này vừa nói ra, hắn trực tiếp lấy quất đập vào mặt Lý Dạ. Lần này, lão già mập mạp đã hăng hái, nửa quả quýt đập vào ót Lý Dạ, bị đập đến nát bét, nước cam văng lên mặt hắn. Một màn như vậy, Lý Dạ kia hình như đều bị đập choáng ngợp, nói thật, tôi cũng có chút bối rối. Trong lòng tự nhủ, tính tình lão già mập mạp này thật đúng là cổ quái. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông cũng đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Dân làng vốn cảm thấy lão già mập này là giang hồ lừa đảo, đối với hắn có oán hận. Ông đột nhiên làm điều đó một lần nữa, ngay lập tức chọc giận dân làng. Có không ít thôn dân đi theo đều vây quanh, một đám khí thế hùng hổ, xem ra, lão già mập mạp này không thể thiếu đánh một trận. Tôi vốn cũng hoài nghi Lý Dạ, đối với hắn không có hảo cảm gì, nhưng nói thật, tình huống hiện tại, cách làm của lão già này cũng đích xác thiếu ích. Người đầu tiên tới là Mã Tu Nga, nàng chỉ vào mũi lão già mập mạp kia liền mắng, lời kia khó nghe bao nhiêu khó nghe. Mà lão nhân mập mạp kia ngược lại bất động thanh sắc, chờ nàng mắng xong một vòng, lão đầu mập mạp này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mắng tôi những thứ này, tôi đều nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, tôi tin tưởng, ngày mai ngươi cũng sẽ bị loại bệnh quái dị này. Lời này khiến Mã Tú Nga lập tức trắng mặt, cũng không dám lên tiếng nữa. Hiện tại người trong thôn chúng tôi đối với loại bệnh lạ này, đó là nói đến biến sắc. Bất quá, thôn dân dù sao cũng nhiều người, mắt thấy mười mấy thôn dân đều vây quanh, muốn đánh lão già mập mạp kia, Lý Dạ thì sờ một phen nước cam trên mặt lại mang theo nụ cười, ngăn cản thôn dân, hắn nói. Các bà con, cái này không tính là cái gì, quất mà, vẫn rất ngọt ngào. Mọi người đều trở về trước đi, cái này, Chu tiên sinh bôn ba trên đường, hôm nay cũng mệt mỏi, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, đều trở về đi. Lý Chi Thư, loại cháu trai loan này thiếu đánh, không đánh hắn một trận, hắn không thành thật. Đúng vậy, tôi thấy hắn là một giang hồ lừa đảo, chuyên môn tới lừa gạt ăn uống. Lý Chi Thư, ngươi đừng để hắn lừa gạt. Đúng vậy, theo tôi thấy, đánh hắn một trận, đuổi hắn đi, chúng tôi lại ngẫm lại cách khác. Dân làng ai nấy đều phẫn nộ, Lý Dạ thì nói. Tất cả mọi người đều yên tĩnh, nói cái gì? Đều tiêu hòa trước a, nửa quả quýt, đây cũng không phải là đại sự gì. Chu Tiên sinh người tôi ở bên ngoài, đây chính là thần tiên sống nổi danh, tinh thông các loại tạp chứng khó khăn, tôi thật vất vả mới mời người tôi tới đây. Điều này, tính khí hơi lớn hơn một chút, nhưng mà, khẳng định có thể giúp chúng tôi chữa bệnh, mọi người cũng không cần lo lắng, được rồi, đều trở về trước đi. Lý Dạ đều khuyên bảo như vậy, dân làng cũng không thể không giải tán. Có thôn dân vừa đi, vừa hướng về phía lão già mập mạp ngút nước miếng. Chờ dân làng đều đi rồi, Lý Dạ nói với lão già mập mạp. Chu tiên sinh, việc này hy vọng ngài đừng trách a, mọi người cũng sốt ruột nha. Lão đầu mập mạp trừng mắt nhìn Lý Dạ một cái, hắn nói. Được rồi, mẹ nó ta. Không, tôi ghét người khác xin lỗi tôi. Lão đầu này thế nhưng thiếu chút nữa phun ra một câu tục tĩu, chính hắn hình như cũng rất xấu hổ. Bất quá, trong nháy mắt vừa rồi của hắn, làm cho tôi đột nhiên nghĩ đến một người. Trong đầu tôi giật mình, lão già mập mạp này sao lại giống Hà Thanh mà tôi quen biết mấy ngày trước như vậy? Trách không được, lúc tôi nhìn thấy hắn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chẳng qua, lão đầu này thoạt nhìn tuổi tác rất lớn, làn da kia cũng nhăn nhúm, nhìn qua ít nhất hơn 70 tuổi, hình như cũng không có khả năng là Hà Thanh. Tôi nhìn chằm chằm vào ông già béo, một chút xuất thần. Bên cạnh Lâm Mạn Mạn kéo quần áo của tôi, cô thì thầm. Bạn nhìn chằm chằm vào anh tôi để xem những gì, rất đẹp. Tôi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Mạn Mạn, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ dùng từ đẹp mắt. Tôi nói, chị Lin, có thể đừng đùa giỡn như vậy, hơi nặng một chút hương vị. Lâm Mạn Mạn mỉm cười và nói, vậy anh tôi nhìn cái gì? Tôi thì thầm, tôi luôn luôn cảm thấy như tôi đã nhìn thấy người đàn ông này. Lão già mập ngược lại không chú ý đến tôi bên này, mà chính hắn cũng giống như là vì che giấu vừa rồi phun lời tục tĩu, vội vàng nói với Lý Dạ kia. Quên đi, tôi cũng không phải loại người thích so đo. Hôm nay tôi mệt mỏi, bữa trưa khi nào có thể tốt, tôi đói đến nỗi ngực trước và lưng, vội vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu tiên sinh yên tâm, tất cả đều là dựa theo ngài phân phó. 10 món 4 canh, đều đã chuẩn bị. Lập tức tốt rồi. Lý Dạ nói, một người 10 món 4 canh, hắn thật sự có thể ăn. Huống chi, lúc tôi tới đây, miệng hắn vẫn chưa dừng lại, điểm này còn chưa tới giữa trưa, hắn liền dán ngực trước lưng. Đúng rồi, thêm 2 món ăn nữa, trên bàn trong phòng vừa rồi có một tờ giấy, bên trên viết nguyên liệu nấu ăn, đừng ăn vụng cắt nguyên liệu a, ông già béo nói. Sau đó, Lý Dạ liền đi vào trong phòng tìm một chút. Rất nhanh đã tìm được. Tôi cùng Lâm Mạn Mạn vốn định đi, lão đầu mập mạp kia ngược lại gọi tôi lại, nói để cho tôi cùng Lâm Mạn Mạn buổi trưa cùng hắn ăn cơm. Lâm Mạn Mạn không quá nguyện ý, nàng phòng chừng cảm thấy lão già mập mạp này liều liệt. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi vẫn ở lại, bởi vì tôi đối với lão già mập mạp này thật sự là càng ngày càng tò mò, trên người hắn một ít khí chất thật sự rất giống Hà Thanh. Không biết hắn cùng Hà Thanh có thể hay không có quan hệ sâu xa gì hay không? Nói là lưu lại ăn cơm, kỳ thật, buổi trưa tôi cùng Lâm Mạn Mạn căn bản không ăn bao nhiêu. Vốn tôi còn nghĩ, lão già mập mạp này sẽ nhằm vào chuyện thôn chúng ta, nói một ít ý kiến của mình. Thế nhưng, hắn một câu cũng không đề cập tới, chỉ là buồn bực ăn cơm, đại bộ phận đồ ăn đều bị lão đầu mập mạp này quét sạch. Cái khác không nhìn ra. Lượng cơm của hắn thật đúng là không phải cái gì. Cho nên, lúc trở về, tôi ngay cả nửa no cũng không tới, đành phải bổ sung thêm một chén cơm. Tuy rằng cảm giác lão đầu này thật sự rất giống giang hồ lừa đảo, nhưng tôi lại cảm giác hắn sẽ có bản lĩnh thật sự, cũng không biết trong hồ lô này của hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Buổi chiều, tôi lại đến mấy nhà Trần Hỷ định xem một chút, tình huống của bọn họ hình như đang xấu đi kéo dài, càng ngày càng nặng. Tôi cùng Lâm Mạn Mạn cũng lên mạng tìm kiếm loại bệnh quái vảy cá này. Bất quá, những bản đồ phối đồ vừa nhìn cũng chỉ là bệnh ngoài da bình thường, không giống với những người trong thôn chúng tôi mắc bệnh quái gì. Một số diễn đàn ngược lại có, nhưng đều không có phối đồ, thuyết pháp đều là lộn xộn, không có cái gì dựa vào thập phần phổ biến. Buổi tối sau khi ngủ, tôi liền suy nghĩ, thôn dân bị bệnh có thể thật sự bị sứa nương nương trả thù hay không? Còn nữa, Trong quan tài đen kia, bên trong rốt cuộc có thứ gì? Vương Ích Đản vẫn luôn gọi đó là vợ hắn đây. Chẳng lẽ bên trong quan tài là nữ nhân mà Vương Lâu Đản đã gặp qua? Còn nữa, cái này được Lý Dạ mời tới giống như một tên lang trung đầu cỏ, hắn rốt cuộc đang giở trò gì? Suy nghĩ nhiều như vậy không thể ngủ, gần nửa đêm, tôi đột nhiên nghe thấy cửa nhà tôi gõ. Trái tim tôi tự nhủ, ai sẽ gõ cửa vào thời điểm này? Phòng ông bà nội không có động tĩnh, tôi liền đi ra ngoài, thuận tiện mang theo mấy tấm hoàng phù. Trước kia tôi bị câu hồn, chịu thiệt thòi, cho nên trước khi mở cửa, tôi còn bám vào khe cửa nhìn một cái. Đứng bên ngoài lại là Mã Tú Nga, chính là quả phụ đội đông kia. Hơn nửa đêm nay cô ấy đến gõ cửa nhà tôi để làm gì? Cách chương.